sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 160, chương 161, hỏi mộng. Ba ba, hôm nay ngươi đi học à? Cuối cùng một tiết khóa các lão sư giải đọc tân chính. Thật nhiều đồng học đều nhảy dựng lên đâu. Hót trong nhà, hai cái tai mèo la lị ngồi tại trái phải hai bên. Tại trên bàn cơm xuất ra trên lớp học phát ra trang giấy. Trừng mắt manh manh mắt to. Đong đưa cái đuôi nhỏ. Hai nàng có phụ thân là Bộ Giáo dục Bộ trưởng. Đối với chính lệnh rất quen thuộc. Hót sờ lên nửa vầng trăng chưa xô ru sợi dâu. Nhìn xem tấm kia ấn đầy chữ màu đen giấy trắng. Cảm thán nói, ba ba hôm nay soạn bài. Buổi chiều mới lên khóa. Hôm qua liền nghe phó trấn trưởng Windsor lộ ra. Alan ngay tại viết nô lệ tấn thăng chế độ. Ý đồ cam đoan mỗi cái nô lệ công cụ nô lệ đều có thể tấn thăng. Mà lười biếng người sẽ bị quét xuống. Vì nhìn chung tất cả cần cù người. Đồng thời vì soát rơi lười biếng chú trùng. Cái này nhiệm vụ phi thường gian khổ. Chí ít Hot cảm thấy hắn không cách nào tại trong vòng một ngày chu hoạch ra một chương như thế. Hoàn thiện mới chế độ nô lệ độ. Bởi vì các nô lệ phân công hợp tác. Đại bộ phận nô lệ làm sự tình cùng việc nhà nông không có bao nhiêu quan hệ. Nên giấy trước đem nô lệ tấn thăng điều kiện chia nhỏ hóa. Mỗi cái công tác khu vực nô lệ có khác biệt tấn thăng điều kiện. Để mọi người không cần toàn bộ hướng việc nhà nông làm chuẩn. Đương nhiên, đến lúc đó toàn thể nô lệ đều muốn chịu Alan điều tiết khống chế. Linh hoạt trợ giúp đồng ruộng các nơi. Phải tất yếu đem thành thục hạt thóc thu hoạch hoàn tất. Bàn lại tấn thăng. Hót đang ăn cơm, nhìn thấy dân tự do quyền lợi cùng nghĩa vụ điều khoản. Như si như say, tinh tế đọc bên trong mỗi đầu quyền lợi cùng nghĩa vụ. Nhìn thấy cao trào chỗ, hắn còn kìm lòng không được đọc diễn cảm. Lãnh chúa có nghĩa vụ vì lãnh địa con dân cung cấp an toàn bảo hộ. Mà lãnh địa con dân hưởng thụ lãnh chúa quân đội bảo hộ đồng thời. Cung ứng tích cực hưởng ứng lãnh chúa trưng thu quân triệu lệnh. Bảo vệ gia viên, bảo vệ nhân dân, đọc lấy hàng chữ này. Hót càng niệm càng kích động, trong lòng vạn trượng phóng khoáng. Mấy tháng trước, Hót từng tải cột thông báo vì không biết chữ thôn dân niệm cứu vớt mèo nô chính lệnh đơn lúc. Trong lòng liền có loại không hiểu cảm xúc, nói không rõ đó là cái gì. Hiện tại hắn bừng tỉnh đại ngộ, lẩm bẩm nói, đây là lãnh chúa cùng lĩnh dân lẫn nhau tôn trọng cảm giác. Nguyên lai Alan đại nhân tại mấy tháng trước đã có loại tư tưởng này. Ba ba lại phát ngây người, rút râu ria, cái cằm hơi đau, Hót cúi đầu xem xét, trông thấy hai cái còn nhỏ lỗ tai mèo, cùng trắng như tuyết cô mô ê đầu. Nguyên lai là Ena chui vào phía dưới, đang dùng móng tay út kẹp hắn sợi dâu. Ena đừng làm rộn, đi tỉ tỉ cái kia ngồi, ngoan ngoãn ăn cơm. Hót ấp lấy tiểu nữ nhi, đem nháo đằng tay mèo la lị thả lại nguyên tỏa vị. Ena khó chịu, hừ hừ một tiếng, cái đuôi lại không tự giác qua cái ghế, cuốn tới Efi tỉ tỉ phía sau chỗ ấy. Efi ân một tiếng. Cái đuôi liên động, cùng muội muội chơi. Hót yên lặng lắc đầu, cầm lấy tân chính lệnh trang giấy một mình thưởng thức. Trên giấy nội dung rất nhiều, một chương hoàn toàn viết không hết, xem hết còn có tấm thứ hai, tấm thứ ba, đầy đủ hắn thưởng thức rất lâu. Ngoại trừ Hót nhà, Minh Nhật trấn bên trong từng cái gia đình đều tại hiểu rõ trong trấn mới nhất hướng gió. Trong trấn không biết chữ thú nhân không nhiều lắm. Tại lớp học ban đêm chính sách thực dưới, phần lớn người đều có một điểm biết chữ cơ sở. Không có hài tử gia đình chỉ có thể dựa vào chính mình. Khó khăn đọc bên trong mỗi chữ hành. Cũng may đêm đó lớp học ban đêm còn có lão sư tập thể giải đọc. Không biết chữ thú nhân tìm được hiểu cửa sổ, tích cực đặt câu hỏi, đem mỗi sắp sửa chữ ý nghĩa ghi ở trong lòng. Đối với những cái kia không hỏi đốt thú nhân, Alan cố ý tổ chức ngoài trời hoạt động, dẫn đầu bọn trẻ thâm nhập công trường, nhà máy, giải thích nô lệ Tân Chính. Trận này Tân Chính mang tới biến hóa phi thường rộng khắp. Một ít mới tới nô lệ trước khi tới, đã nghe nói qua Minh Nhật Trấn nô lệ sống được phi thường thoải mái. Những tin tức kia đến từ thích khách đội xây dựng dưới tuyến phân bố thức mạng lưới tình báo. Hạ cấp liên tiếp hạ tuyến, đem tổ chức tình báo tay chân vươn vào sư tâm phía đông địa khu tầng dưới chót. Âm thầm tuyên truyền Minh Nhật Trấn Mỹ Hào, bên ngoài trấn nô lệ bởi vậy biết được Minh Nhật Trấn chế độ phúc lợi. Giải đọc Tân Chính về sau, bọn hắn bắt đầu đi sớm về trễ. Mỗi ngày sức sống tràn đầy, có làm không hết sự tình, không dùng hết khí lực, tranh làm lao động tiêu binh, nhưng mà không phải tất cả nô lệ đều nhảy cẫng hoan hô. Một ít mới thám tử liền sầu mi khổ kiểm, cảm giác chính mình thua thiệt lớn, in dấu cái nô lệ lạc ấn đánh vào Minh Nhật Trấn nội bộ. Lại biết được tất cả nô lệ sắp tấn thăng dân tự do. Màn đêm buông xuống, năm vị mới đám thám tử vụng trộm biến hóa vị trí, ngủ ở nào đó khối nơi hẻo lánh, nhỏ giọng giao lưu tình báo. Không ít người trong ngực cất giấu Alan Tân Chính lệnh giấy trắng. Minh Nhật Trấn đến cùng muốn làm gì? Theo hắn trên giấy viết, tất cả nô lệ đều biến thành dân tự do, mỗi tháng chi tiêu kim long chẳng phải là mấy chục ngàn mai rồi. Một vị biết chữ thám tử nhỏ giọng nói ra. Đúng vậy a, phần này chi tiêu cũng lớn, không có 50.000 a. Thủy Châu cảng nô lệ thương nhân đáp ứng 7.000 nô lệ, đã doanh thu 3.000. Hiện tại Minh Nhật Trấn tổng nhân khẩu có hơn 7.000 người. Giả thiết mỗi người 50 đồng tệ tiêu chuẩn nhân viên làm theo tháng. Như vậy Minh Nhật Trấn chi tiêu tổng ngạch là... Một cái khác gầy xương sườn thám tử nói đến đây, lập tức kẹp lại, hắn toán học khả năng tính toán không có tốt như vậy. Biết chữ nhỏ thám tử cảm thấy khó chịu, vị này gầy xương sườn sư nhân rõ ràng đối với hắn mấy chục ngàn kim long phỏng đoán có ý kiến. 7.000 người rất khó khăn tính toán, không bằng coi như nó 10.000 tổng nhân khẩu, như vậy mỗi tháng chi tiêu kim long là... Biết chữ nhỏ thám tử tính tới nơi này, cũng kẹp lại, nói đến hắn phép nhân không có học tốt, rất khó tính, những thám tử khác cũng hỗ trợ tính toán. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không nói lời nào, chỉ có mặt đất tiếng xào xạc, cùng 30 độ nhiệt độ không khí gió đêm chậm chậm thổi qua. Vài phút qua đi, mọi người cái trán đều toát ra tinh mịn mồ hôi. Cái kia ai? Tính ra đến kết quả sao? Tựa như là 50.000 kim long. Tựa như là 50.000. Biết chữ sư nhân không chắc chắn lắm. Đúng đúng, hẳn là 50.000 kim long. Toán học không tốt, đám thám tử xoa xoa trên đầu mồ hôi. Mặt đất hạt cát đều bọn hắn trà sát hai tầng. Cuối cùng có kết quả. Không đúng, các ngươi quên kim long cùng đồng tệ ở giữa hối đoái tỷ suất đi. Còn có Minh Nhật Trấn nhập khẩu, quặng sắt, đồ ăn các loại, những thứ này thượng vàng hạ cám giao dịch tính toán sao? Có hay không giảm đi ly rượu, pha lê mạ bạc kính mở miệng lợi nhuận, còn có sợi bông, vải vóc bán xỉ mở miệng chờ lợi nhuận. Gầy xương sườn sư nhân liên tục đặt câu hỏi, đem mọi người hỏi mộng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,